Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, mang ta đi hầm rượu đi dạo. Lúc ấy Lộ Viễn cùng nhóm chúng ta tông chủ trên thiên tạch tạch tạch. Chấm ngoặc kép, Long Ngâm Kiếm Ảnh, Điện Quang Hỏa Thạch. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói lại nói a, ai. Chớ đi a, chó đồ vật. Có gì đặc biệt hơn người? Nhóm chúng ta không phải liền là không thấy được a. Chấm ngoặc kép, Lam Điện Bá Vương tông tộc nhân nhóm đệ tử vây tại một chỗ top 5 top 3 thảo luận Lộ Viễn cùng Ngọc Nguyên Trấn cuộc chiến đấu kia. Cái này khiến một chút không thấy được cuộc chiến đấu kia tộc nhân trong lòng ảo não. Một tên hồn đế cùng có thể cùng phong hào đấu la đánh có đến có quay về. Làm sao làm được? Không thấy được cuộc chiến đấu kia tộc nhân căn bản não bổ không ra loại này hình ảnh. Cái này sự tình nói một chút cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Cái này cũng không chỉ là ba cái hồn hoàn chênh lệch đơn giản như vậy. Mà lại nghe nói lúc ấy Lộ Viễn đánh nhau trước đó còn uống rượu. Cái này mẹ nó, liền không hợp thói thường. Kinh khủng nhất là Lộ Viễn còn trẻ như vậy, liền đã trở thành một tên hồn đế. Cái này khiến không ít Lam Điện Bá Vương tông thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất bị đả kích. Ngọc Thiên Hằng ngồi tại bọn hắn tông môn Ngọc Thạch điêu khắc Lam Điện Phách Vương Long pho tượng. Bên cạnh sững sờ, Lộ Viễn đột nhiên thành hắn dượng, chuyện này thực sự là quá mẹ nó đột nhiên. Đánh hắn một cái trở tay không kịp, không thể nào tiếp thu được. Ngày hôm qua hắn còn nghe nói Lộ Viễn muốn tại đứa bé ra đời thời điểm tại Thiên Đấu Thành xếp đạt yến hội, về sau Thạch Mặc cùng Áo Tư La đám kia chó đồ vật khẳng định ở sau lưng chế giễu hắn. Nói Lộ Viễn là hắn dượng. Thối tiểu tử, ta có thể tính tìm tới ngươi. Nghe được thanh âm này, Ngọc Thiên Hằng trong nháy mắt xù lông lên. Phía sau xì xì ứa ra mồ hôi lạnh. Đường, Lộ Viễn, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ngọc Thiên Hằng người sợ hãi hỏi. Lộ Viễn là ngươi kêu a? Không biết lớn nhỏ. Lộ Viễn đưa tay đem ngồi tại trên tảng đá Ngọc Thiên Hằng sách bắt đầu. Cô, dượng, Ngọc Thiên Hằng bất đắc dĩ. Cái này âm thanh, dượng, thật sự là rất khó khăn kêu ra miệng. Nhưng xem Lộ Viễn kia say khướt bộ dạng, không gọi có thể để cho hắn đi. Thối tiểu tử, cái này còn tạm được. Mang ta đi rượu của các ngươi hầm đi dạo. Lộ Viễn nhếch miệng cười ha ha. Thật vất vả đến một chuyến Lam Điện Bá Vương Tông. Trọng yếu như vậy địa phương sao có thể không đi qua nhìn xem đây. Người nhiều rượu như vậy còn chưa đủ uống sao? Ngọc Thiên Hằng khóe miệng giật một cái. Liền biết rõ Lộ Viễn tìm hắn chuẩn không có chuyện tốt. Nhường Lộ Viễn tiến vào Lam Điện Bá Vương Tông cái này không phải là dẫn sói vào nhà a? Ta chính là đi qua đi dạo. Lại không uống. Người cái này thối tiểu tử thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Lộ Viễn nhíu mày lại. Tốt, ta dẫn ngươi đi còn không được nha. Nhìn thấy Lộ Viễn kia dần dần nắm chặt nắm đấm, Ngọc Thiên Hằng chỉ có thể thỏa hiệp, đang trì hoãn xuống dưới. Trên đầu của hắn nói không chừng sẽ thêm một cái bọc lớn. Một lát sau, ha, nhiều rượu như vậy, thối tiểu tử, ngươi xử ở nơi nào làm cái gì? Mau tới đây giúp ta trang. Lộ Viễn nhìn thấy trong hầm rượu bày ra chỉnh tề rượu. Hưng phấn. Ngươi không phải nói chỉ nhìn một chút sao? Ngọc Thiên Hằng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Lộ Viễn nói lời thật là một câu cũng không thể tin tưởng. Ta nói chính là không uống. Lộ Viễn lẽ thẳng khí hùng. Ngọc Thiên Hằng cái này thối tiểu tử còn muốn bẻ cong sự thật nói xấu hắn. Hắn nhìn một chút tự mình chữ vật hồn đạo khí. Có chút hỏng bét, tất cả chữ vật hồn đạo khí tất cả đều giả bộ tràn đầy. Ánh mắt chậm rãi na di, ủng ục tương đương, Ngọc Thiên Hằng có một loại dự cảm không tốt. Thối tiểu tử, người biểu đệ muốn ra đời, người không được có điểm biểu thị a. Lộ Viễn nói, chỉ Ngọc Thiên Hằng trên cánh tay mang theo vòng tay chữ vật hồn đạo khí. Tiểu tâm ý, không thành kính ý. Ngọc Thiên Hằng cầm trên tay hồn đạo khí hái xuống. Hữu khí vô lực nói. Này ngây thơ là thiệt thòi lớn. Làm sao hắn đi đến đây Lộ Viễn liền theo tới làm sao? Quá mẹ nó xui xẻo. Dượng, van cầu. chứa đựng ít điểm đi. Ngọc Thiên Hằng nhìn xem trong hầm rượu đã thiếu đi 1/4 rượu. Đều nhanh rơi lệ. Cái này vẫn chưa xong. Thối tiểu tử, ngươi cho rằng ta trang rượu là muốn tự mình uống à? Ta là vì đặt mua tiệc rượu. Ngươi biểu đệ ra đời thời điểm ta nếu lại thiên đấu thành xếp đặt yến hội. Đến thời điểm tới đều là đấu la đại lục có mặt mũi nhân vật. Ta không nhiều lắm chuẩn bị một chút rượu ngon. Chấm ngoặc kép, nếu để cho các tân khách không hài lòng. Mất mặt là ai? Ngươi nói. Lộ Viễn ung dung không vội cho Ngọc Thiên Hằng phân tích. Minh bạch, ta đi chăng còn không được mà. Có thể đem bắt người ta đồ vật nói như thế tươi mát thoát tục. Chỉ sợ cũng liền Lộ Viễn. Sau nửa canh giờ, Lộ Viễn vỗ vỗ bên hông giả bộ tràn đầy hồn đạo khí. Có chút hài lòng, ta có thể một ngụm cũng không uống a. Lộ Viễn trước khi đi còn lần nữa cường điệu. Ngọc Thiên Hằng sững sờ tại trong hầm rượu. Là không uống, cũng mẹ nó dọn đi rồi. Còn cầm đi hắn hồn đạo khí. Người này chính là cái thổ phỉ. Trước khi đi liền cho hắn một cái giống như khoai tây đồ vật. Còn nói là chưa từng gặp mặt biểu đệ đưa cho hắn tiên phẩm. Tiên phẩm có thể mọc dạng này. Lừa gạt quỷ đâu. Vừa nói, Ngọc Thiên Hằng rớt xa xa. Rác rưởi đồ vật. Làm điện bá vương tông. Phòng nghị sự. Tấn. Tấn. Tấn. Ha. Rượu ngon a. Lộ Viễn ôm theo Lam Điện Bá Vương Tông trong hầm rượu rời ra ngoài rượu một trận uống. Ngọc Thiên Hằng kia thối tiểu tử trước kia cũng không đã cho hắn loại rượu này uống. Còn cần nhường chính hắn đi muốn. Quá hẹp hòi. Lộ Viễn, ngươi cùng Nhị Long sự tình nhóm chúng ta tất cả đều biết rõ. Nhị Long trước kia cũng không có. Nói cho nhóm chúng ta đứa bé phụ thân chính là ngươi. Không phải vậy nhóm chúng ta khẳng định cũng sớm đã gặp mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Nguyên trấn lời khách khí một bộ tiếp lấy một bộ. Lão đầu, người tới tìm ta đến cùng là muốn nói gì? Lộ Viễn không kiên nhẫn được nữa. Lão nhân này nói hồi lâu. Hắn sửng sốt không nghe ra đi vào thực chất muốn giảng cái gì. Ngươi cùng Nhị Long sự tình thất bảo Lưu Ly Tông biết chưa? Ngọc Nguyên trấn rốt cục tiến vào chính đề. Bọn hắn a, chờ ta lần này trở về liền thông chi. Lộ Viễn thuận miệng một đáp, lực chú ý tất cả trong ngực rượu ngon bên trên. Ngươi là thất bảo Lưu Ly Tông, Nhị Long là nhóm chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông. Ngươi nhìn cái gì thời điểm hai chúng ta tông? Môn người ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Ngọc Nguyên trấn khách khí cười nói, đây là nhường hai cái tông môn cường cường liên thủ tốt đẹp thời cơ. Bọn hắn Lam Điện Bá Vương Tông vốn cũng không như thất bảo Lưu Ly Tông thế lực mạnh. Thất bảo Lưu Ly Tông lại ra Lộ Viễn cái này biến thái hồn sư. Bằng vào Lộ Viễn biến thái trình độ. Tiếp qua không lâu thất bảo Lưu Ly Tông rất có thể liền muốn lực áp quần hùng. Trở thành đại lục đệ nhất tông cửa chỉ là vấn đề thời gian. Cái này thời điểm không ôm chặt đùi chờ đến khi nào. Không cần hàn huyên. Đặt mua tiệc rượu nơi ta cũng chọn tốt. Ngay tại Thiên Đấu Thành, đến thời điểm các ngươi trực tiếp đến liền tốt. Lộ Viễn còn tưởng rằng bao lớn sự tình đây liền cái này. Không phải, ta là muốn nói, chấm ngoặc kép, rượu cũng chuẩn bị xong, đều là hoàng thất cống rượu. Không phải, ta là muốn nói, chấm ngoặc kép, tràn đầy hai đại hồn đạo khí. Ngươi nói có quản hay không đủ? Lộ Viễn vỗ vỗ bên hông mình hồn đạo khí. Tràn ngập tự tin, đứa bé xuất sinh thế nhưng là đại sự. Hắn đã sớm bắt đầu chuẩn bị. Không phải, ta, được rồi, không sao. Ngọc Nguyên trấn á khẩu không trả lời được. Căn bản không tại một cái kênh bên trên. Nói cũng vô ích, không có trò chuyện. Liễu Nhị Long gian phòng, đến khuê nữ, nếm thử cái này. Đối thai nhi tốt, Ngọc La miệng trên mặt cười ha hả. Tại Liễu Nhị Long trước mặt bàn trên bày rất nhiều ăn ngon đồ vật. Đều là mạng hắn phòng bếp chuẩn bị. Không phải nạo thai a, Liễu Nhị Long nghiêm mặt xuống dưới. Căn bản không mua Ngọc La miệng sổ sách. Sao có thể a? Này làm sao nói ta cũng là đứa bé ông ngoại. Ngọc La miệng kêu oan. Thả cái này đi, ta nhớ tới sẽ ăn. Liễu Nhị Long từ đầu đến cuối cũng không cho Ngọc La miệng sắc mặt tốt. Trước đó cũng không phải thái độ này. Khuê nữ, Cha hôm nay đến kỳ thật còn có một việc. Người có thể hay không cho Lộ Viễn nói một chút. Nhường hắn đừng đánh ta. Ngọc La Miện khó xử cười hai tiếng. Nhắc lên việc này liền mẹ nó biệt khuất. Từ khi Lộ Viễn biết rõ lúc trước hắn muốn đánh Dụng Nhị Long trong bụng đứa bé sự tình về sau, liền vẫn muốn đánh hắn. Còn tốt chỗ hắn chỗ đề phòng, chú ý cẩn thận mới không có nhường Lộ Viễn đạt được. Nhưng đây cũng không phải là chút chuyện. Vạn nhất ngày nào không cẩn thận Lộ Viễn nói. Mấu chốt hắn đánh không lại a. Hắn vì cái gì đánh ngươi? Trong lòng ngươi không có điểm số a. Nếu không phải vì trong bụng đứa bé, Liễu Nhị Long liền tức giận. Trước đó muốn đánh Dụng con nàng thời điểm cũng không phải này tấm thái độ. Khuê nữ a, trước đó cha coi là đứa bé phụ thân là Ngọc Tiểu Cương. Chấm ngoặc kép, Ngọc Tiểu Cương mặc dù bị đuổi ra khỏi tông môn, nhưng dù nói thế nào các ngươi cũng là có quan hệ máu mủ. Các ngươi nếu là có đứa bé kia toàn bộ, tông môn trên mặt cũng không nhịn được. Lại nói tên phế vật kia cũng không xứng với ngươi. Cha nếu như biết rõ đứa nhỏ này phụ thân là Lộ Viễn chắc chắn sẽ không làm như vậy a, Lộ Viễn. Nói như thế nào cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Hơn nữa còn là một vị thiên tài hồn sư. Hai người các ngươi tuổi tác mặc dù cách xa. Chấm ngoặc kép, Ngọc La Miện còn chưa nói xong. Ngươi là nói ta già sao? Liễu Nhị Long gấp. Nàng cùng Lộ Viễn tuổi tác chênh lệch vốn là nhường trong nội tâm nàng có u cục. Còn nâng, sao có thể a? Khuê nữ, cha tuyệt đối không có ý tứ này. Ý của ta là, cha sai. Ngọc La Miện biết rõ thiên ngôn vạn ngữ đều là rảo biện. Nhận lầm mới là vương đạo. Ta biết rõ. Liễu Nhị Long chính đang chờ câu này. Kia khuê nữ, cha đi về trước. Đồ vật nhớ kỹ ăn. Ngọc La Miện nới lỏng một ngụm đại khí. Ai nha má ơi. Việc này xem như đi qua. Dễ chịu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.